Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, hay hay, các người thật giỏi, lại có thể liên kết với mẹ tôi để lừa gạt tôi. Cái gì mà phát sóng ký ức chứ? Trên đời này làm gì có thứ như vậy? Cô chỉ muốn dựa vào góc quay của camera giám sát để đổ tội cái C-H-E-T của cô lên đầu tôi thôi. Khương Oản Oản vừa hét lớn vừa xoay người định vặn khóa cửa. Hoàn toàn không để ý rằng cánh cửa vừa rồi còn vang lên những tiếng gõ giờ đã im bặt. Cô ta cứ thế đẩy cửa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa giận dữ vừa bừng lên trong lòng Khương Oản Oản lập tức bị dập tắt. Cô ta sững người tại chỗ, trừng mắt nhìn người đối diện. Oản, Khương Oản Oản, em thật sự không? Hai chữ, Oản Oản, vừa bật ra khỏi miệng Khương Tư Niên, nhưng ngay lập tức được đổi lại sau khi anh ta nhận thức rõ. Cô gái trước mắt này đã không còn là em gái của anh ta nữa. Em gái của anh ta tuyệt đối không phải là một kẻ độc ác như vậy. Tuyệt đối không phải. Trong cơn hoảng loạn, Khương Oản Oản vội vã ép ra vài giọt nước mắt, cố gắng giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Lên tiếng, anh cả, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em nhớ anh lắm, hu hu hu, đôi mắt cô gái ửng đỏ. Những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã, vẻ mặt trông vô cùng ngây thơ, thuần khiết, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy lại là một trái tim thâm hiểm. Độc ác, nhìn thấu tất cả, Khương Tư Niên nhanh chóng né tránh bàn tay mà cô gái cố vươn tới. Bước thẳng qua người cô ta, anh ta đã không thể chờ thêm được nữa. Anh muốn vào trong phòng để kiểm tra em gái ruột của mình. Lúc này, trong lòng anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Huỳnh Huỳnh, anh cả đến thăm em rồi. Anh cả muốn xin lỗi em. Anh cả, thực sự đã sai. Quá nhiều, quá nhiều. Ngay lúc đó, ngoài những nhà nghiên cứu, bên ngoài cửa còn có Bạch Ly vừa mới chạy tới, nhưng chưa kịp ra tay ngăn cản, Khương Oản Oản lại một lần nữa lao tới, bám chặt lấy cánh tay của Khương Tư Niên, cố làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên mà làm nũng. Anh sao vậy? Trong đó có gì đâu mà nhìn. Anh cả, đưa em về nhà được không? Em vừa mới tỉnh dậy, đầu đau quá, hu hu, thật sự rất chóng mặt mà. Khương Tư Niên quay đầu, liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt của anh ta bất giác dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước của cô ta. Nếu là trước đây, Khương Tư Niên đã không chút do dự nghe lời cô ta, đưa cô ta về nhà và an ủi rồi. Nhưng bây giờ, lý trí của Khương Tư Niên mạnh mẽ hơn. Anh ta nghiến răng lạnh lùng hất tay cô ra, nói, buông ra, tôi không có loại em gái như cô. Nghe vậy, sắc mặt Khương Oản Oản lập tức tái nhợt. Nếu Khương Tư Niên bước vào, anh ta nhất định sẽ phát hiện ra T-H-I-T-H-E của Khương Lưu Huỳnh. Mà lúc đó, người duy nhất ở trong căn phòng này chính là cô ta. Không được, anh cả, anh đừng vào đó. Em đau đầu quá, N, G, Ư, C cũng tức lắm. Anh đưa em đến bác sĩ trước được không? Em thật sự, sắp đau C, H, E, T mất rồi. Hu hu hu, thấy cô bám chặt lấy mình như một miếng cao dán chó. Đẩy không ra, đánh cũng không được. Khương Tư Niên chỉ còn biết quát lên giận dữ. Khương Oản Oản, đừng giả vờ nữa. Huỳnh Huỳnh hiện giờ đang ở trong đó, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Tôi phải vào xem em ấy. Huỳnh Huỳnh, sao anh cả bỗng nhiên lại gọi Khương Lưu Huỳnh thân thiết như vậy? Hơn nữa, làm sao anh ấy biết người nằm trong đó là Khương Lưu Huỳnh? Chẳng lẽ anh cả đã nhìn thấy video giám sát rồi? Anh ấy đã thấy mình suýt bóp C, H, E, T Khương Lưu Huỳnh. Trong khoảnh khắc suy nghĩ thông suốt, Khương Oản Oản ngay lập tức giả bộ đau đớn ngay trước mặt Khương Tư Niên. Một tay cô ôm chặt ngực, tay còn lại bám chặt lấy tay áo anh ta. Khuôn mặt nhăn nhó, giả vờ như trái tim mình bị tổn thương nặng nề. Anh cả, anh quên em đã từng làm những gì vì bệnh của anh sao? Tại sao, giờ ngay cả đưa em lên một tầng lầu anh cũng không muốn nữa? Rõ ràng bệnh viện ở ngay tầng trên thôi mà. Em xin anh cả, chờ một chút rồi anh quay lại cũng không muộn mà. Hu hu, đau quá, đau c, h, ế, tê mất thôi. Trong lúc hai người còn đang giằng co, một cô y tá nhỏ đã lén lút vào phòng và mở buổi phát sóng trực tiếp. Liên kết của phòng phát sóng vừa được tung ra, chỉ trong chớp mắt đã có 1 tỷ khán giả tràn vào. Trở thành buổi phát trực tiếp hoành tráng nhất trong lịch sử của Đao Đu Lai. Chỉ vừa phát sóng được 1 phút, màn hình đã bắt đầu lag, bình luận cũng xuất hiện với tốc độ chóng mặt, lên đến hàng chục nghìn dòng mỗi giây. À, con trà xanh C, H, E, T tiệt. Nếu lần này Khương Tư Niên còn tin lời cô ta, tôi lập tức xách D, A, O đi tìm anh ấy. Có ai tò mò rốt cuộc Khương Oản Oản đã làm gì cho Khương Tư Niên không? Nhìn vẻ mặt của anh ấy kìa, 3 phần hối hận, 3 phần chán ghét, 4 phần nghi ngờ, biểu đồ hình quạt như ảnh JPG. Ha ha ha, mọi người nhìn Bạch Ly kìa, tôi cũng làm một cái biểu đồ, 7 phần rừng rưng, 3 phần cạn lời, biểu đồ JPG. Nhưng tôi không quan tâm mấy chuyện này đâu. Tôi muốn vào, tôi muốn xem người đẹp đang nằm trên giường kia. Cái camera giám sát lúc nãy chả thấy rõ gì cả. Tức C, H, E, T đi được. Có lẽ Khương Oản Oản nhận ra 4 phần nghi ngờ trong ánh mắt của Khương Tư Niên. Cô ta lập tức run rẩy lấy điện thoại ra. Vừa mở khóa, một âm thanh quen thuộc vang lên. Timmy, hỏng rồi. Trước khi ngủ cô ta quên thoát game. Bình luận lại càng bùng nổ hơn, tràn ngập một màu. Ha ha ha ha, cười C, H, E, T mất thôi. Tôi muốn xem Khương Oản Oản giải thích kiểu gì đây. Chẳng lẽ lại bảo là lúc làm người thực vật, ý thức biến mất nhưng cơ bắp vẫn còn hoạt động sao? Khương Tư Niên nhìn chằm chằm vào đôi tay đang luống cuống thoát game của cô ta. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ phức tạp. Người mà anh ta nghĩ là thực vật lại nằm trong bệnh viện để chơi game. Thật nực cười, miệng Khương Tư Niên khẽ mở. Anh ta lên tiếng, Khương Oản Oản, cô đừng quá đáng. Nhưng lời anh còn chưa nói hết thì đã bị bức ảnh mà cô đưa ra chặn lại. Đó là một bức ảnh với gam màu đỏ chủ đạo, khiến người nhìn phải kinh hãi. Chỉ liếc qua một cái, Khương Tư Niên đã không chịu nổi mà hất bức ảnh đi. Sắc mặt anh ta trở nên vô cùng đau khổ, miệng liên tục lẩm bẩm. Chính là cô, thật sự là cô. Khương Oản Oản thấy có hiệu quả, lập tức vừa khóc vừa đuổi theo. Anh cả, anh xem, lúc đó, vì bệnh của anh, em tin vào bài thuốc dân gian. Tự mình cắt bỏ một miếng thịt gần xương quai xanh, chỗ gần tim nhất, dùng M, Á, U nhỏ ra từ đó làm thuốc để cứu anh. Giờ anh cả không thể thương xót cho em một chút sao? Tim em đau quá, bên ngoài màn hình, Khương Thành Du cũng không ngồi yên nổi nữa. Nghĩ đến việc trước khi đi, anh cả đã bật livestream, anh vội vã hướng về phía ống kính hét lên. Anh cả, mau đưa Khương Oản Oản đi khám bác sĩ. Nhanh lên, tim của Oản Oản không chịu nổi kích thích nữa đâu. Anh ta không ngờ rằng Khương Oản Oản thật sự xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Bạch Ly. Càng không ngờ Oản Oản hoàn toàn không trở thành người thực vật. Nhưng giờ đây, việc suy nghĩ mấy chuyện đó chẳng có ích gì. Anh cả không biết rằng mình đã đổi tim với cô ấy. Cũng không biết trái tim mà Oản Oản đang dùng có vấn đề. Không chịu được kích thích. Nếu lỡ như Oản Oản thật sự C, H, E, T vì bệnh tim thì sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Khương Thành Du lập tức bị phóng đại lên vô số lần. anh ta không thể giữ được bình tĩnh nữa, lo lắng đến mức buột miệng. Anh cả, đừng lo cho Khương Lưu Huỳnh nữa, em ấy chỉ nằm đó, cũng không C, H, E, T được. Mau đưa Oản Oản đi khám bác sĩ trước đi. Giọng anh ta run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cho Khương Oản Oản. Thậm chí trong lòng anh ta còn vô cùng hối hận. Tại sao vừa rồi anh ta lại không tin lời Bạch Ly nói? Biết trước như vậy, đáng lẽ anh ta phải đi theo, chứ không phải như bây giờ. Chỉ có thể bất lực hét lên qua màn hình, thấy Khương Tư Niên vẫn đứng tại chỗ không biết đang nghĩ gì. Những người khác cũng không ai nhúc nhích. Khương Thành Du không nhịn được nữa mà chạy về phía cửa. Bộp, một chai nước nhựa bất ngờ đập thẳng vào đầu anh ta. Chúng ngay đỉnh đầu, có chai đầu tiên thì có chai thứ hai, và rồi là vô số chai khác. Toàn bộ nhân viên trong phòng phát sóng đều cầm lấy chai nước trước mặt. Có chai đã uống hết, cũng có chai chưa uống ngụm nào. Tất cả đều ném về phía Khương Thành Du, dù anh muốn trốn cũng không được, vì nhân viên quay phim đã chạy tới khóa cửa lại. Cư dân mạng trong phòng livestream vỗ tay khen ngợi. Mẹ kiếp, tôi đã muốn đánh anh ta từ lâu rồi. Khương Oản Oản giả vờ C, H, E, T rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra. Thật ửng cho cái danh ảnh đế, đến dấu vết diễn xuất của người khác cũng không nhận ra sao. Giải thưởng này có chắc là khuất tất gì không? Khương Thành Du làm sao mà có 300 triệu fan được? Toàn là số liệu giả thôi đúng không? Ai bảo anh ta có 300 triệu fan? Trên Weibo hiển thị còn chưa đến 10 triệu nữa. Là mấy fan cuồng của anh ta ngày ngày khoe khoang nói anh ta có 300 triệu fan ở nước ngoài thôi. Ngoài cái mặt ra thì chẳng còn gì cả. Bình hoa chính là để chỉ loại người này chứ gì. Phi, tôi chịu hết nổi rồi. Khương Tư Niên thật sự không lo cho Khương Lưu Huỳnh sao? Thật sự đi đưa Bạch Liên Hoa C, H, E, T tiệt này đi khám à? Mẹ kiếp. Quên đi, đáng lẽ tôi không nên đặt hy vọng vào gia đình này từ lâu. Huỳnh Huỳnh, chỉ có bọn em mà. Y tá ơi, cô lẻn vào phòng thí nghiệm đi. Chúng tôi muốn nhìn thấy Huỳnh Huỳnh, nhận được ánh mắt cầu cứu của Khương Tư Niên. Bạch Ly chỉ lạnh lùng nhìn Khương Oản Oản một cái. Tiếng nức nở của cô ta lập tức trở thành tiếng khóc thét. Thậm chí trong tiếng khóc còn mang thêm vài phần thật lòng. Hạt dẻ rang đường, hu hu hu, anh ơi, em không muốn để Bạch Ly đưa em đi. Anh ấy ghét em cản trở anh ấy với chị. Anh cả, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Em, hu hu, nói được một nửa, cô ta đột nhiên thở hổn hển như không thể hít thở. Cả người lảo đảo ngã về phía Khương Tư Niên. Khương Tư Niên vẫn đỡ lấy cô ta. Sau đó quay đầu, đối diện với ánh mắt của Bạch Ly, mang theo ánh mắt cầu xin, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, Bạch thiếu gia, tôi sẽ quay lại ngay. Hãy để tôi gặp Huỳnh Huỳnh một lần. Tôi cầu xin cậu, cách chương.